Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Lý Dật bị đốn giò đập. Túy Tiên Lâu Lầu 2, nhã gian bên trong, Lý Dật lẳng lặng nghe ba tên nữ tử ca múa. Không thể không nói, các nàng còn thật không có lừa gạt Lý Dật, đừng đồ vật sẽ không. Thế nhưng là các nàng ba người ca múa đàn hát, lại là có thể xưng nhất tuyệt. Chẳng những là thanh âm dễ nghe câu nhân, hơn nữa dáng múa cũng là động nhân vung tâm, làm cho Túy Tiên Lâu bên trong thực khách nhào nhào thấy không rời mắt nổi. Ba người mặc quần áo cách ăn mặc, cũng không có giống bình khang trong phường những cái kia bán mình cô nương loại kia bại lộ cùng không chịu nổi. Chỉ là bình thường nữ tử tùy ý cách ăn mặc, nhưng các nàng ba người ca múa đàn hát, xác thực là nhân gian khó được cực phẩm. Ngay cả Lý Dật cũng bị hấp dẫn, nghiêm túc địa nghe xong một khúc. Tốt, một khúc ca múa qua thôi. Cả sảnh đường tiếng ủng hộ vang lên. Không ít thực khách nhào nhào móc ra bao nhiêu không đồng nhất lượng tiền đặt ở bên cạnh bọn họ trên bàn. Từ trưởng quỹ thấy vậy, bật người phái tiểu nhị đi trước thu lấy tiền thưởng, cũng ngay trước đám người mặt đem tiền thưởng giao cho ba vị nữ tử. Nô gia cảm ơn các vị lang quân, nô gia cáo lui. Ba vị nữ tử một đạo nho nhã lễ độ địa hạ thấp người đền đáp. Sau đó các nàng liền thối lui ra khỏi Túy Tiên Lâu, đi Túy Tiên Lâu chuẩn bị phòng nghỉ. Sau khi nghe xong ca múa trưởng tôn trùng, nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, ngay tại chỗ không nhịn được nuốt nước miếng một cái vào trong bụng. Cả mắt đều là thèm nhỏ dãi thần sắc. Từ trưởng quỹ, ngươi tới đây một chút. Thừa dịp bên cạnh không ai, trưởng tôn trùng chiều từ trưởng quỹ chiều vẫy tay. Vừa thấy trưởng tôn trùng mặt mũi tràn đầy háo sắc ánh sáng, đều là thèm nhỏ dãi thần sắc. Từ trưởng quỹ không cần đoán cũng biết rõ, trưởng tôn trùng trong bụng đang nổi lên cái gì ý nghĩ xấu, nhưng hắn vẫn là cười đi tới. Không biết công tử có gì phân phó? Từ trưởng quỹ cười mỉm hỏi đạo, ra vẻ không biết. Khụ khụ, là dạng này. Trưởng tôn trùng ho khan âm thanh, xích lại gần tại từ trưởng quỹ bên tai, trực tiếp đạo tên ý đồ đến, muốn đem cái này ba tên nữ tử mua về. Trưởng tôn công tử, các nàng đều là nhà lành phụ nữ. Đột nhiên, từ trưởng quỹ nghiêm trang từ chối, hơn nữa lời này thanh âm còn không thấp. Trong nháy mắt, toàn bộ trong tửu lâu thực khách đám người, toàn bộ đều đem nghe được lời này nhất thanh nhị sở. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng mặt, tức khắc liền đen, đồng thời còn mang theo một trận cực kỳ không tự nhiên run rẩy. Khụ khụ, từ trưởng quỹ, bản công tử vừa rồi bất quá là cùng ngươi nói đùa mà thôi, không cần thật sự. Mắt thấy Tây Chu quái dị ánh mắt đánh tới, trưởng tôn trùng mau từ ngồi lên đứng dậy, ngữ khí cứng ngắc địa nói sang chuyện khác, khoát tay phân phó đạo, vậy liền làm phiền từ trưởng quỹ cho bản công tử đóng gói mấy phần mỹ vị a, bản công tử dự định mang đi. Tốt đây, công tử. Từ trưởng quỹ cười nhẹ nhàng gật đầu, bật người chào hỏi tiểu nhị đi làm việc, ngược lại cười nói ra, tiểu nhân liền biết rõ công tử không phải loại người như vậy, công tử vừa rồi khẳng định là ở cùng tiểu nhân nói đùa. Ân, đúng là như thế. Trưởng tôn trùng sắc mặt không tự nhiên địa trả lời, rốt cục gói mấy phần Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch. Sau đó trưởng tôn trùng lưng kéo hai tay khẽ hát rời đi Túy Tiên Lâu. Bên cạnh phòng di ái nhìn thấy trưởng tôn trùng không thể mua được ba tên nữ tử, không khỏi có chút thất vọng. Trưởng tôn trùng thấy vậy lại là cười nhạt một tiếng, gương mặt mang theo đắc ý cười đạo, di ái, bất quá là ba tên nữ tử mà thôi, mua không được liền mua không được chứ, có cái gì to lớn. Bất quá nói thật, một hiện tại cũng đúng rất muốn nhìn một chút Lý Bá An cái kia ra hỏa sắc mặt. Trưởng Tôn huynh, ngươi muốn nhìn hắn sắc mặt làm gì? Phòng Di Ái không hiểu đạo. Ngoặc kép, Trưởng Tôn Trùng tức giận địa lườm Phòng Di Ái một cái. Lên tiếng đạo, một hôm nay, bất quá là bỏ ra tiểu tiểu lục 10 lượng hoàng kim mà lên. Không những đè ép quần hùng, hơn nữa, còn thống khoái mà đánh Lý Giật mặt, chẳng lẽ không đáng phải cao hứng? À, giống như cũng là như thế cái đạo lý à. Phòng Di Ái như có điều suy nghĩ gật đầu. Vô chi, nhìn thấy Phòng Di Ái bộ dáng như vậy, Trưởng Tôn Trùng trong lòng thầm mắng một tiếng, liền cùng Phòng Di Ái cáo đừng, đắc ý đi hướng về phủ đệ trở về. Đợi Trưởng Tôn Trùng chân trước rời đi sau đó, Lý Dật lúc này mới xuống lầu đến, vừa thấy được Lý Dật bóng người, Từ Trưởng Quỹ bật người tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy khai tâm thi lễ đạo, hôm nay, đa tạ công tử mua giá, bằng không, Trưởng Tôn Trùng cái kia khờ hàng, còn không nhất định sẽ mắc lừa đây, hắc hắc, Lý Dật sững sờ. Trong lòng nghĩ đến Trưởng Tôn Trùng vừa rồi bộ kia thần khí bộ dáng, cũng là không nhịn được cười một tiếng. Nói thật, Lý Dật vẫn là lần đầu gặp được loại này khờ bao. Gặp Lý Dật không nói lời nào, chỉ là lắc lắc đầu mà cười. Từ Trưởng Quỹ liền trực tiếp hỏi đạo, công tử, các nàng ba người ca múa kỹ nghệ như thế nào, còn có thể vào được công tử pháp nhãn sao? Ân, xác thực rất tốt, so cái khác thấp kém ca múa, muốn nhiều dễ nhìn, mỉm cười, Lý Dật vỗ vỗ Từ Trưởng Quỹ bả vai, trên mặt an ủi mà ra tiếng đạo, lão Từ, làm rất tốt, chúng ta tranh thủ, đem, kinh thành đệ nhất tửu lâu, cầm tại Túy Tiên lâu danh nghĩa. Ách, Từ Trưởng Quỹ đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hiểu Lý Dật ý. Lập tức gật đầu bảo đảm đạo, yên tâm đi, công tử, tiểu nhân nhất định cố gắng một chút cố gắng nữa. Làm rất tốt là được, ta tin tưởng ngươi, Lý Dật gật đầu cười một tiếng, liền quay người ra Túy Tiên lâu. Mà lúc này, Trịnh An lại là bước nhanh cùng lên Lý Dật, đi cùng Lý Dật một nói ra quán rượu, một bên tiến về hồi phủ trên đường. Trịnh An một bên bước nhanh tiến lên đón, cười hắc hắc địa nói ra, công tử, tiểu nhân có vấn đề, muốn tìm công tử thương lượng một chút. Lý Dật nhìn lướt qua Trịnh An, không khỏi khóc cười không được, vừa đi vừa nói, Trịnh huynh, có chuyện gì, liền nói thẳng đi, hôm nay, nếu không phải là có Trịnh An ra hỏa này tại, Lý Dật đoán chừng. Nghĩ muốn hào hào địa hố Trưởng Tôn Trùng một thanh mà nói, cũng có chút khó khăn không nhỏ. Dù sao, nếu là không có người giúp đỡ cố tình nâng giá, mua giá giá cả, cũng sẽ không ở nháy mắt công phu liền mang lên 60 lượng hoàng kim đi lên. Cái kia đơn vị thế nhưng là hoàng kim, mà không phải bạch ngân như vậy nhẹ nhàng. Thế là, nghe được Trịnh An nói có việc, tâm tình thật tốt Lý Dật cũng liền thuận miệng cười hỏi một câu, hắc hắc, là dạng này, công tử, biết rõ Lý Dật không thích quanh co lòng vòng người, cũng không thích làm cho bí hiểm. Trịnh An trực tiếp nói ra, tiểu nhân nhìn công tử sáng nay báo chí tiêu thụ hiệu quả cực dai, bởi vậy tiểu nhân muốn cùng công tử nói một khoản buôn bán, ngươi muốn ôm đồm bán báo chí sinh ý? Lý Dật lườm Trịnh An một cái, tiếp tục xem đường, đúng là như thế, công tử. Trịnh An cười gật đầu, cũng không giấu giếm trong lòng ý nghĩ. Sau đó, Trịnh An nhìn bên cạnh Tống Tiểu Nhan một cái, lập tức nói bóng nói gió địa nói ra, công tử ngài xem a, nhường tiểu nương tử một người đi bán báo không tốt lắm. Tiểu nhân một khi tiếp nhận tới, cũng có thể nhường tiểu nương tử nhiều hơn đi theo công tử học tập đừng tri thức. Công tử ngài nói, đúng không? Ha ha, Lý Dật cười cười, nhìn về phía Trịnh An, trêu ghẹo nói ra, Trịnh huynh, Các ngươi kinh thương người, quả nhiên là cáo già a. Thế mà liền cái này cửa đạo cũng coi trọng. Ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh An tức khắc có chút im lặng, hắn bỗng nhiên cảm giác hắn ngực tựa hồ có chút ngăn chặn địa đau nhức. Cáo già, từ khi cùng Lý Giật làm sinh ý đến nay, thua thiệt phía kia hơn phần nửa đều là bản thân được rồi. Cáo già cái từ này dùng để hình dung Lý Giật còn không sai biệt lắm. Bất quá lời này, Trịnh An cũng chỉ là tại trong lòng phỉ báng một phen mà thôi, cũng không có ở trước mặt nói ra. Dù cho là hắn một mực thua thiệt khá nhiều, Trịnh An còn thì nguyện ý ôm chặt Lý Giật cái này cái bắp đùi. Khoảng thời gian này ở chung, cùng với Lý Giật xuất sinh nhập tử đến nay, Trịnh An chân thành địa cảm thấy cùng Lý Giật loại người này buôn bán, hắn an tâm, mặc dù hắn sẽ bị hố. Bất quá, vậy cũng là ở bên ngoài bày đi ra, đại gia song phương đều thấy được, đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Không giống hắn cùng cái khác người làm sinh ý, thoáng sơ ý một chút, hắn liền bị người âm thầm bẫy, liền xương vụn đều không thừa. Công tử, vậy chúng ta còn là dựa theo quy củ cũ xử lý, ngài thấy thế nào? Trịnh An cười lên tiếng đề nghị. Cái này cái hay sao? Lý Giật lắc lắc đầu. Công tử, là ngại ít. Trịnh An trong lòng có chút không ổn cảm giác dâng lên. Mỗi một lần cùng Lý Giật nói sinh ý, Trịnh An đều không có xử lý pháp nhạt quyết định đến. Bởi vì, nói không chừng lúc nào, hắn liền sẽ rõ ràng địa bị Lý Giật gài bẫy. Cũng không phải, Lý Giật nói ra, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Trịnh An đều không biết hắn vẫn là nên như thế nào nói tiếp. Hắn nghiêm túc địa tại trong lòng tính toán một phen, báo chí mỗi một chương chỉ dựa theo một văn tiền giá cả tiêu thụ, tăng thêm chế tạo giá cả, tăng thêm nhân công chi phí, kỳ thật cũng không cần bao nhiêu tiền, chỉ bán một văn tiền cũng đã đầy đủ bọn hắn kiếm một khoản lớn. Vậy công tử ý là? Trịnh An nghi hoặc không hiểu địa nhìn xem Lý Giật, nói thẳng đạo, công tử, xin thứ cho tiểu nhân ngu muội, còn mời công tử nói rõ. Gặp Trịnh An như thế mà hỏi, Lý Giật cũng sẽ không cùng Trịnh An đánh đằng. Chính như Trịnh An nói như thế, Tống Tiểu Nhan một người buôn bán tại Trường An nội thành, có thể buôn bán bao nhiêu? Huống chi, nếu như Lý Giật nếu là muốn đem chủng báo chí gửi đi đến cả nước các địa đi mà nói, dựa theo bây giờ giao thông tiêu chuẩn, triều đình còn không có tư cách đó. Chỉ sợ đến lúc đó, một khi đề nghị này đưa ra, Lý Thế Dân cũng sẽ không cam lòng đi tiêu số tiền này. Hắn cũng sẽ đem chuyện này giao cho Hoàng thương Trịnh An đến xử lý. Dù sao, Trịnh An làm đều là chính quy mua bán. Hơn nữa còn có Hoàng thương cờ hào, cũng có thể thừa cơ đem báo chí buôn bán ra ngoài. Bản thân chẳng bằng đến một cái thuận nước dong thuyền, cũng là một công nhiều việc xử lý pháp. Trịnh huynh, Lý Giật nhìn Trịnh An một cái, lắc lắc đầu cười nói ra, người ta hai người, dù sao cũng là một trận quen biết đã lâu. Tờ báo này sinh ý, chia 5 năm a, cái gì? Chia 5 năm, nghe xong Lý Giật lời này, Trịnh An lúc ấy liền giật nảy cả mình, hồn nhiên không thể tin được địa cặp mắt trợn tròn. Lý Giật dĩ nhiên dự định cùng hắn chia 5 năm, cái này làm sao có thể? Trịnh An hồn nhiên không thể tin được, đừng xem báo chí giá cả, chỉ bán 1 đồng 1 phần. Thế nhưng là, cái này 1 đồng 1 đồng địa chất đống, đó cũng là thật lớn một bút sinh ý, cũng chưa chắc lại so với cái khác sinh ý phải kém. Huống chi tờ báo này vẫn là triều đình tán thành đồ vật, thánh nhân công nhận đồ vật, bao giấy phía trên còn có quan gia ấn che kín, người khác căn bản là bắt chước không được. Hô hô, thật sâu địa dài hít hai cái khí, Trịnh An sắc mặt mang khổ địa nói ra, công tử, ngươi có thể đừng dọa một a, một trái tim yếu ớt. Ngoặc kép, Trịnh huynh, ta dọa ngươi làm gì? Lý Dật tức giận cười cười, một bên vỗ Trịnh An bả vai. Lý Dật một bên nghiêm túc nói ra, quyết định như vậy đi a, ngươi tự chọn ngày, đi bí thư tỉnh đi một lần chương trình, liền nói là một muốn nói với ngươi, tiêu thụ báo chí chuyện này, dù sao cũng là triều đình sự tình, một được giải quyết việc chung, chia 5 năm, người nào đều không ăn thua thiệt. Ngoặc kép, được, không có vấn đề. Trịnh An khóc cười không được địa thư một cái khí. Lúc này mới giật mình minh bạch, tại sao Lý Dật sẽ nguyện ý cùng hắn chia 5 năm? Nguyên lai vật này là triều đình đồ vật, Lý Dật xem như quản sự người, nào dám đi ăn báo chí lợi nhuận. Nghĩ đến đây, Trịnh An có chút lo lắng vô ích. Như thế, cái kia một liền cáo từ trước. Công tử, Trịnh An chắp tay cáo từ. Sau đó, hắn liền trực tiếp đi Hoàng cung bí thư tỉnh, bắt đầu đi công việc bán báo chí cần thiết quá trình. Phủ quốc công trước cổng chính, Lý Dật mới mang theo Nguyệt Nhi, Tống Tiểu Nhan hai người cùng một chỗ đánh đạo hồi phủ, liền nhìn thấy phủ quốc công ngoài cửa phủ đang ngừng lại hai chiếc quen thuộc xe ngựa. Cao công công đến, Lý Dật trong lòng có chút không hiểu địa nói thầm, chiếc xe ngựa này rõ ràng liền là Cao công công nhất quán truyền thánh chỉ chuyên dụng xe ngựa. Lý Dật đối với cái này lại cực kỳ quen thuộc, trong lòng suy đoán cũng đoán không được. Thế là Lý Dật liền mang một đại một tiểu hai nha đầu tiến vào phủ quốc công. Chính sảnh trong đại điện, Lý Tĩnh đi hoàng cung còn chưa về, chỉ có Hồng Phất nữ đang bồi lấy Cao công công. Vừa thấy được Lý Dật bóng người xuất hiện, Cao công công bật người liền đứng lên, trước là hướng về phía Hồng Phất nữ chắp tay thi lễ, vừa rồi đối Lý Dật chắp tay cười đạo, phò mã ra, ngài có thể để lão nô đợi lâu a, công công nhanh mau mời ngồi. Lý Dật tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu, khụ khụ, không được ngồi, phò mã ra. Cao công công khoát tay lia lịa, sắc mặt có chút không tự nhiên địa đáp lời. Thỉnh thoảng, tựa hồ Cao công công sắc mặt còn mang có một ít nhẹ nhỏ bé run rẩy. Lý Dật không biết là Cao công công từ khi giờ ngọ liền đến phủ quốc công, hắn nhưng là đang chính sảnh bên trong đợi chừng mấy cái canh giờ, cái này mới rốt cục chờ đến Lý Dật trở về. Cái mông đã sớm ngồi đều nhanh sinh đau nhức, lúc này được nghe lại ngồi cái từ này, Cao công công nhớ tới cũng có chút buồn nôn. Bất quá Cao công công cũng biết rõ Lý Dật luôn luôn bận rộn, cũng không phải là chơi bời lêu lổng, thế là khoảng thời gian này đợi uổng công, Cao công công cũng không có đặt ở trong lòng. Là dạng này, phò mã ra, Cao công công cũng không vòng quanh, trực tiếp đạo, thánh thượng phái lão nô đến cho phò mã ra chọn lựa một tòa phủ đệ, nơi này có mấy chỗ phủ đệ, phò mã ra không ngại nhìn xem. Ách, vậy làm phiền công công. Lý Dật gật đầu cười đạo, đi tới chọn lựa phủ đệ, đây không phải là dùng để làm. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cùng nhau gả tới chỗ ở sao? Trong lòng suy nghĩ một chút, Lý Dật liền hiểu Lý Thế Dân ý. Chỉ bất quá, Lý Dật mới nhìn mấy lần khế đất, hắn liền phát hiện, bằng vào ánh mắt hắn đến xem, cơ hồ liền nhìn không ra cái gì dị dạng đến. Hơn nữa cái này khế đất phía trên lại không có cái gì bản vẽ. Nếu là hắn tự mình tiến tới chọn lựa mà nói, cái kia hoàn toàn giống như mù lòa mò cá đồng dạng khó khăn, chẳng bằng hỏi người thích hợp. Mụ mụ, ngài cảm thấy một tòa kia phủ đệ thích hợp? Lý Dật cười lên tiếng đạo. Hồng Phất nữ tựa hồ đã sớm biết rõ Lý Dật sẽ như vậy hỏi nàng, hé miệng cười cười, nàng liền chỉ trong đó một chỗ nói ra, tam lang liền chọn lựa nơi này đi. Trước đó mụ mụ cùng công công cùng một chỗ thảo luận qua, chỗ này địa phương phủ trạch không những yên tĩnh thích hợp, Hơn nữa địa phương cũng đầy đủ lớn, dung hạ được rất nhiều người. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt có chút im lặng. Hắn luôn cảm giác Hồng Phất Nữ lời này bên ngoài vị đạo, tựa hồ có điểm là lạ. A là mụ mụ. Lý Dật cười khổ hít khẩu khí, nhìn về phía Cao Công Công, nói ra, đã như vậy, vậy liền chọn lựa nơi này đi. Làm phiền Công Công, việc rất nhỏ mà thôi. Phò Mã ra khách khí, Cao Công Công tranh thủ thời gian về cười, đồng thời đem phủ đệ chìa khóa đưa cho Lý Dị. Chỉ bất quá sau một khắc, Cao Công Công liền đột nhiên cười cười, lên tiếng đạo, Phò Mã ra, lão nô chỗ này còn có một chuyện khác cần cho thánh thượng xử lý. Chuyện gì? Lý Dật hiếu kỳ hỏi đạo. Dù sao Lý Dật hiện tại đã cùng Cao Công Công trộn lẫn quen thuộc, bởi vậy hắn nói chuyện cũng so với trước còn sảng khoái hơn nhiều lắm, không có quanh co lòng vòng địa đi đánh gõ. Khụ khụ, Cao Công Công gặp Lý Dật đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn sắc mặt lại là có chút xấu hổ, nhảy ra mặt, nói ra, đã như vậy, người lão nô kia cũng liền không cùng Phò Mã ra vòng vo. Dừng một chút, Cao Công Công thấm giọng một cái, nói ra, Phò Mã ra là dạng này, thánh thượng mệnh lão nô đến, thứ nhất là nhường Phò Mã ra chọn lựa phủ đệ, thứ hai là nhường lão nô từ Phò Mã ra quý phủ mang một số trà diệp trở về. Hơn nữa, thánh nhân còn căn dặn lão nô, nếu là Phò Mã ra quý phủ còn có cái gì cái khác đồ tốt, tỉ như ngũ lương dịch, dược tửu loại hình rượu ngon, lão nô đều muốn cho thánh nhân mang một số trở về. Nói xong lời này sau đó, Cao Công Công đột nhiên cảm giác giống như hắn cũng không có gì có thể ngượng ngùng, tựa hồ hắn xa mặt cũng vì vậy mà biến bình thường tăng thêm. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa nhìn xem Cao Công Công, sắc mặt không khỏi có chút nhỏ bé rút không ngừng. Cái này mẹ nó, Lý Thế Dân lời này rõ ràng chính là đến ăn cướp trắng trợn a. Bất quá, làm Lý Dật vừa nghĩ tới, liền Lý Thế Dân hai cái nữ nhi cũng đã bị bản thân đoạt đi, tựa hồ cho hắn một chút đồ vật giống như cũng không phải quá phận. Được rồi, không cùng lão già này so đo, ta Lý Bá An hào phóng chút, xem như nịnh nọt cha vợ coi như. Trong lòng nghĩ như vậy muốn, Lý Dật liền chuyển mắt lên tiếng phân phó bên cạnh Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, người lập tức dẫn người đi chuyển vài hũ lão tửu đến, thuận tiện cũng làm một số tốt nhất trà diệp. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, liền chuẩn bị quay người mà đi. Nhưng đang ở lúc này, Cao Công Công đột nhiên ngắt lời một tiếng, nói ra, Phò Mã ra, trà diệp mà nói, thánh nhân nói, vẫn là đem đã trải qua chế tạo tốt mang về cho hắn là được. Về phần còn không có chế tạo tốt, liền chờ Phò Mã ra ngài chế tạo tốt, lão nô lần sau đến thời điểm lại đến mang một số. Cao Công Công ra mặt cũng đi theo dày lên, trong lúc nói chuyện mặt mày hớn hở, một chút cũng mất trước đó không có ý tứ. Ngoặc kép, Lý Dật má trái nhảy lên, đã trải qua hoàn toàn không nghĩ nói chuyện với Cao Công Công. Lý Thế Dân liền là cái thổ phỉ. Rốt cục, Cao Công Công mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật ly khai. Lý Dật có chút đau lòng ngồi xuống tới, bất lực địa dài thở dài một tiếng thô khí, nói ra, mụ mụ, thánh nhân trước kia cũng là giống quê mùa như vậy phỉ, cướp đoạt phụ thân đồ vật sao? Ha ha, Hồng Phất Nữ nháy mắt liền hé miệng mà cười, lắc lắc đầu nói ra, không có, phụ thân ngươi cũng liền một thân bản sự mà thôi, những cái này lộc ăn liền phụ thân ngươi đều là lần thứ nhất hưởng thụ, thánh nhân sao có thể a. Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý Dật xem như hiểu, hắn giống như bị Lý Thế Dân châm đối. Lại cũng vừa lúc đó, Hồng Phất Nữ đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Dật, nghiêm trang nói ra, Tam Lang, ngươi xem một chút, cái này phủ đệ vị trí là cái nào? Ân, Lý Dật gật gật đầu, tùy ý địa nhìn lướt qua khế đất, căn bản nhìn không ra có cái gì dị dạng, ngẩng đầu không hiểu địa đạo, không chỗ đặc biệt gì a. Mụ mụ, ai, Tam Lang, cái này phủ đệ cũng không phải bình thường người có thể ở lại phủ đệ. Hồng Phất Nữ lại là nghiêm mặt nói ra, ngươi nhìn, cái này phủ đệ bên cạnh người là ai phủ đệ? Nghe Hồng Phất Nữ vừa nói như thế, Lý Dật tranh thủ thời gian nghiêm túc địa nhìn nhìn, nhưng không tiêu nháy mắt thời gian, Lý Dật hai mắt liền nháy mắt mở to, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Hồng Phất Nữ đờ ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.